Sủng phi cự liêu, giới giải trí. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2. Sau 2 buổi tối, Thẩm Thu Hoa đã xem xong Tiến bước xuất đạo. Ban ngày, nàng cùng Dương Quỳnh làm công tác quay chụp và tuyên truyền cho Nhất Sắc Tài. Vì không phải là một minh tinh nên nàng cũng không gặp khó khăn gì. Chỉ cần nỗ lực phối hợp là được. Nhưng mà tổng tài của Nhất Sắc Tài, Lôi Nguyệt đối với nàng mang kỳ vọng rất lớn, cho nên hy vọng có thể dựa vào mong muốn của bản thân cô. Đạt hiệu quả quay chụp tốt nhất. Xem tiết mục xong rồi, Thẩm Thu Hoa xoa trán. Nàng vẫn chưa quen phụ thuộc vào thiết bị điện tử. Hai mắt nhìn màn hình lâu, đầu nàng sẽ đau. Dương Quỳnh săn sóc giúp nàng mát xa. Em xem xong rồi, có dự tính gì không? Theo sự hiểu biết của Dương Quỳnh đối với Thẩm Thu Hoa, vị nương nương này nhìn thì tâm cơ thâm trầm, lạnh nhạt mọi thứ, nhưng thật ra nội tâm lại nhu tình, luôn niệm tình. Nguyên Hương kiếp trước là quản sự cung nữ của Lung Hoa Cung. Như Quyên thì luôn bên cạnh hầu hạ nàng. Hai người này kiếp trước đối với nàng luôn trung thành cùng tận tâm. Nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Em muốn đi gặp hai người họ. Gặp qua Thiên Linh, Cẩm Phi, Bạch Đào và Âu Dương Đình. Nàng đã hiểu hai kiếp làm người. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Nàng không xác định được Nguyên Hương cùng Như Quyên có nhớ rõ nàng không. Nếu như bọn họ không còn ký ức của kiếp trước thì nàng cũng không muốn quấy rầy bọn họ. Dương Quỳnh cười. Đối với những lời Thẩm Thu Hoa nói đều không có chút ngoài ý muốn. Tiết mục này nghe nói quay đến tháng sau. Chúng ta bên này quay chụp xong qua bên đó xem vẫn còn kịp. Tuần sau Nhất Sắc Tài bắt đầu quay chụp. Lần này Lôi Nguyệt mời bạn tốt của mình, nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cho minh tinh. Đoạn Vị Bình, thanh danh của Đoạn đại nhiếp ảnh là tác phong mau chóng. Xuống máy bay liền trực tiếp vào studio. Hôm nay là quay chụp trong lều. Thẩm Thu Hoa có mặt ở studio từ sớm. Trang điểm cùng thay trang phục xong, nhiếp ảnh gia vẫn chưa đến. Lôi Nguyệt hôm nay cũng ở trường quay. Luôn hỏi thư ký Đoạn Vị Bình đã đến đâu rồi. Nhiếp ảnh gia rất nhanh sẽ tới. Thẩm tiểu thư không nên gấp gáp. Lôi Nguyệt nhận được tin tức Đoạn Vị Bình đã ra sân bay. Thẩm Thu Hoa cười cười. Lôi tổng, tôi không vội. Nàng duỗi tay lấy ấm trà trước mặt, rót vào hai ly, đưa một ly đến trước mặt Lôi Nguyệt. Cảm ơn đại hồng bào của ngài. Tôi lâu rồi chưa uống loại trà tốt như vậy. Dương Quỳnh ở một bên âm thầm nghĩ lại. Bản thân thật sự rất khó cho Thẩm Thu Hoa một cuộc sống cẩm y ngọc thực như kiếp trước. Lần này vì phối hợp với lịch trình của nhiếp ảnh gia, mấy ngày nay tương đối vội vã. Vất vả cho cô, Lôi Nguyệt cảm thấy thực có lỗi. Nguyên bản lần quay này một tuần là hoàn thành. Nhưng do Đoạn Vị Bình chỉ có thời gian 3 ngày, cho nên bọn họ không thể theo kế hoạch đã soạn ra. Lôi Nguyệt sợ thân thể Thẩm Thu Hoa không chịu nổi, khiến cho trạng thái quay chụp không tốt. Tôi sẽ tận lực phối hợp. Đối với người phát ngôn muốn hợp tác với nhiếp ảnh gia, chuyện này Thẩm Thu Hoa không cảm thấy có chỗ nào không vui. Nàng trải qua việc hậu cung tranh đấu ở kiếp trước. Trong cung nữ tử so gia thế, so xuất thân, so dung mạo, so tài văn chương, so ăn mặc, so ân sủng của hoàng thượng, chỉ cần những thứ có thể so, các nàng đều sẽ lấy ra so. Không bằng người khác thì phải cúi đầu nhận thấp. Hiện giờ, nàng là người thường, đối phương lại là nhiếp ảnh gia có tiếng. Nàng nên phối hợp, không có gì là không phục. Lúc này, ở cửa xôn xao, mới vừa rồi nhân viên còn chậm trễ. Bây giờ tất cả đều khẩn trương lên. Một nam nhân tóc dài khoác áo choàng, mang theo hai trợ lý bước vào. Lôi tổng thật có lỗi. Vừa rồi trên cao tốc, xe gặp một chút sự cố. Đoạn Vị Bình tiến vào liền vội vàng xin lỗi. Hai trợ lý của hắn đã bắt đầu lắp ráp, điều chỉnh thiết bị. Lôi Nguyệt cùng Thẩm Thu Hoa đứng dậy. Lôi Nguyệt nói, tôi biết anh là người bận rộn. có thể tới đây giúp tôi. Tôi vô cùng cảm kích. Vị này là Thẩm Thu Hoa, Thẩm tiểu thư, còn vị này là trợ lý Dương Quỳnh Dương tiểu thư. Cô lại giới thiệu cho Thẩm Thu Hoa, nói, Thẩm tiểu thư, vị này chính là nhiếp ảnh gia chứ danh Đoạn Vị Bình. Thẩm Thu Hoa lúc này đang trang điểm theo hình mẫu quý phi. Búi tóc cao vãn, lễ phục phức tạp, tương xứng với châu ngọc trên đầu. Thật sự ung dung hoa quý. Đoạn Vị Bình vươn tay trần chờ một lát. Hắn gặp qua rất nhiều minh tinh. Soái ca mỹ nữ nhiều đếm không xuể, nhưng vị tiểu thư trước mặt này vấn đề không phải đẹp hay không đẹp. Vị này nghiễm nhiên chính là quý phi thật sự. Người hiện đại mặc đồ cổ trang thế nhưng một chút cảm giác không đúng cũng chẳng có. Chào cô, Thẩm tiểu thư, tôi mong chờ lần hợp tác này của chúng ta. Thẩm Thu Hoa cũng vươn tay chính mình. Chào anh, Đoạn tiên sinh, Đoạn Vị Bình gật đầu. Lại cùng Dương Quỳnh bắt tay. Thái độ thong dong, rất có phong phạm của người làm đại sự. Lúc này trợ lý của hắn đã điều chỉnh xong thiết bị. Đoạn Vị Bình bảo Thẩm Thu Hoa có thể tiến vào lều quay chụp. Dương Quỳnh đi theo phía sau Thẩm Thu Hoa một khoảng cách. Tựa như cung nữ Thanh Diệp cùng Khang Phi nương nương kiếp trước. Đoạn Vị Bình chú ý Thẩm Thu Hoa mặc lễ phục quý phi phức tạp. Thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác vụng về. Phảng phất cảm giác nàng thường xuyên mặc những trang phục này. Bối cảnh phía sau màu trắng. Thẩm Thu Hoa tùy ý đứng ở nơi đó. Sau vài lần chụp tuyên truyền, nàng đã có một ít kinh nghiệm. Hơn nữa đã quen việc được mọi người chú ý. Cho nên đối diện với đèn flash nàng cũng không luống cuống. Dương Quỳnh đứng phía sau Đoạn Vị Bình cùng trợ lý. Ánh mắt luôn nhìn về Thẩm Thu Hoa. Đoạn Vị Bình chụp thử hai tấm trước để xem hiệu quả. Cảm giác hài hòa khó nói này là như thế nào? Đoạn Vị Bình trong lòng buồn bực, lại có chút hưng phấn. Tình huống như vậy rất khó có thể gặp được. Hắn buông camera, đi tới cùng Thẩm Thu Hoa nói vài câu. Thẩm tiểu thư, bộ trang phục này trên người cô đánh tan khái niệm về trang phục của tôi. Chúng ta có thể chụp một bộ mang cảm giác nữ cường nhân không? Nữ cường nhân, Thẩm Thu Hoa lặp lại. Đoạn Vị Bình thay đổi cách nói một chút. Ách, có khí chàng, đặc biệt là cường thế. Thẩm Thu Hoa gật đầu. Tôi hiểu rồi. Đoạn Vị Bình một lần nữa cầm lấy camera. Ra hiệu cho nhân viên công tác phối hợp. Sau đó, hắn giơ camera lên. Hình ảnh nữ nhân như cũ vẫn là tùy ý đứng như vừa rồi. Tay phải của nàng hơi giơ lên. Ý bảo chính mình còn chưa có chuẩn bị tốt. Thời điểm Đoạn Vị Bình buông camera. Tay của Thẩm Thu Hoa chậm rãi buông. Đôi mắt Thẩm Thu Hoa chớp một chút. Sau đó nữ nhân ôn nhu mỹ lệ vừa rồi liền biến thành một sủng phi cao ngạo. Bễ nghễ thiên hạ trong hậu cung. Gáy của Đoạn Vị Bình toát ra gió lạnh. Không phải tà như vậy chứ. Chỉ một cái nháy mắt. Hoàn toàn thay đổi thành người khác. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc. Tác phong chuyên nghiệp vẫn khiến hắn nhanh chóng chụp ảnh. Bắt chọn từng cái nháy mắt mỹ lệ. Dương Quỳnh cũng thấy được Thẩm Thu Hoa đang tái hiện lại phong hoa của sủng phi. Cô phía sau đều là mồ hôi lạnh. Cô thật sự sợ bỗng có chuyện xảy ra. Đem Thẩm Thu Hoa một lần nữa xuyên trở về. Đây chính là hạnh phúc của cô. Là nhân sinh mà cô nỗ lực theo đuổi. Nếu như mất đi, cô cảm thấy chính mình nhất định sẽ điên mất. Trước màn ảnh, Thẩm Thu Hoa cũng thấy được Đoạn Vị Bình cùng nhân viên công tác kinh ngạc. Nàng trong lòng không gợn sóng. Phải có khí chàng, thế hiếu thắng. Bất quá chính là đem sự tình của kiếp trước tái hiện một lần nữa. Thật sự đơn giản, nàng xuất thân Giang Nam vọng tộc. Phụ thân tam triều lịch sĩ. Đương triều đế sư, nàng không tham gia tuyển tú. Phụng chiếu vào cung. Vào cung đã được phong làm khang phi. Hậu cung tranh đấu tính kế. Chính mình ăn qua khổ. Chịu qua thương. Bất quá đối thủ so với nàng đều thảm hại hơn. Cái gọi là khí chàng. Đối với người thích hậu phát chế nhân như nàng. Luôn yêu cầu bản thân lúc nào cũng che giấu. Nàng không thích lấy thế áp người. Nhưng mà có một số người, thiên lý công nghĩa đều không đặt vào mắt. Cố tình chỉ nhìn đến thân phận cùng địa vị. Nhiều năm làm sủng phi, nơi nào mà không có một ít khí chàng. Đảo mắt một cái, Đoạn Vị Bình đã chụp được 50-60 bức ảnh. Hắn buông camera chạy đến trước máy tính qua loa nhìn một lần. Nội tâm không ngừng hưng phấn. Thẩm tiểu thư thật sự lợi hại. Cô là diễn viên sao? Đoạn Vị Bình xác định chính mình chưa từng nghe qua tên nàng. Nhưng mà biểu hiện tốt như vậy cũng không thể là người thường. Chẳng lẽ là sinh viên học viện điện ảnh? Chỉ là bộ dáng của nàng không giống. Không phải không giống ở tuổi mà là khí chàng không giống. Nữ nhân trước mặt quá chấn định. Không phải, chỉ là khách hàng của Nhất Sắc Tài mà thôi. Thẩm Thu Hoa vô tình giới thiệu về bản thân nhiều một chút. Đoạn Vị Bình cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Lần này, chúng ta đổi qua phong cách vũ mị đi. Đây là ý tưởng nhất thời của Đoạn Vị Bình. Nguyên bản phía sau còn có vài bộ trang phục. Phong cách vũ mị cũng là thông qua những trang phục đó mà biểu hiện ra. Chỉ là vừa rồi biểu hiện kinh diễm. Đoạn Vị Bình muốn nhìn trong trang phục quý phi. Thẩm Thu Hoa có thể cho hắn một kinh hỉ mới không? Thẩm Thu Hoa như cũ gật đầu. Ý bảo chính mình hiểu rõ. Đèn flash lại một lần nữa sáng lên. Mới vừa rồi vẫn còn là sủng phi cao ngạo nay đã mị nhãn như tơ. Tùy tiện nhướng mày một cái. Nhấp môi một cái. Giơ tay nhấc chân một cái chính là ngàn vạn tình ý. Trợ lý bên cạnh đều hít một ngụm khí lạnh. Thẩm Thu Hoa vũ mị. Là loại tình ý nhẹ nhàng chuyển thành loại ôn nhu quấn quanh đầu ngón tay. Không phải chỉ có biểu tình trên mặt. Dương Quỳnh nhìn đến ghen. Biểu cảm này chỉ có bản thân có thể xem. Hiện tại tốt rồi. Không chỉ cả nam lẫn nữ có thể nhìn thấy. Sau lần tuyên truyền này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Cô có cảm giác đồ vật trong nhà bị người khác dòm ngó. Camera vẫn vang lên không ngừng. Bên cạnh còn có người dùng camera cùng loại quay chụp. Thẩm Thu Hoa đối với màn ảnh biểu hiện vũ mị. Tuy rằng không khó khăn nhưng vẫn không quen. Biểu tình này đều là cho người mình thích xem. Mà hiện tại người mình thích đang đứng phía sau nhân viên công tác. Tuy rằng dưới ánh đèn nàng không nhìn rõ biểu tình trên mặt của Dương Quỳnh nhưng nàng biết. Ánh mắt Dương Quỳnh luôn không rời bản thân nàng. Quay chụp trong trang phục này. Không đến một giờ đã hoàn thành. Mọi người đối với hiệu suất công tác này thập phần hài lòng. Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa đi xuống thay trang phục. Lôi Nguyệt đi tới hỏi. Đoạn đại nhiếp ảnh ra. Thẩm tiểu thư thế nào? Tay Đoạn Vị Bình nhẹ nhàng gõ trên bàn. Lôi tổng, cô tìm người từ chỗ nào vậy? Linh khí người mẫu như vậy tôi rất ít khi nhìn thấy. Mấu chốt là cô ấy phù hợp với phong cách trang phục của công ty các cô. Nghe được người chuyên nghiệp khẳng định. Lôi Nguyệt cười nói. Anh không biết tôi thỉnh cô ấy xuống núi có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà cô ấy đáng giá kết giao bằng hữu. Nói vậy tôi cũng muốn số điện thoại cô ấy. Có lẽ về sau có cơ hội hợp tác. Đoạn Vị Bình nói với trợ lý nhớ xin phương thức liên hệ với Thẩm Thu Hoa. Khi đang nói chuyện, Thẩm Thu Hoa đã thay trang phục đi ra. Từ trang phục quý phi dày nặng biến thành váy dài mộc mạc. Vì tiết kiệm thời gian của Đoạn Vị Bình, nhân viên công tác cố ý đem trang phục quý phi tốn nhiều thời gian nhất đặt lên đầu. Sau bộ đó, những trang phục sau đều giảm thời gian thay nhiều. Bên này nhân viên công tác nâng một cái bàn kiểu cổ. Mang lên văn phòng tứ bảo. Máy quạt gió đều được chuẩn bị tốt. Đoạn Vị Bình nhìn bố cảnh trước mắt. Quả nhiên là muốn bày ra phong thái trí thức. Dương Quỳnh nhìn thấy văn phòng tứ bảo. Tự giác bước đến mài mực. Đoạn Vị Bình vẫn luôn không chú ý đến vị Dương trợ lý này. Lúc này xem thủ pháp mài mực của cô. Cảm thấy vô cùng chuyên nghiệp. Lôi Nguyệt ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Thư pháp của Thẩm tiểu thư rất được a. Đoạn Vị Bình cảm thấy hứng thú nhìn Dương Quỳnh tự mình đem văn phòng tứ bảo dựa theo thói quen của Thẩm Thu Hoa mà chuẩn bị tốt. Thẩm Thu Hoa vừa lòng cho Dương Quỳnh một nụ cười tán thưởng. Dương Quỳnh trong lòng lâng lâng. Cách chương.